Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Đấu giá hội 8/10. Hắn không phải hận cái kia Lâm Tam công tử, hắn cũng không dám hận. Hắn hận chính là Lương Đức Hoàng. Có ít người chính là như vậy. Xảy ra sự tình về sau, hắn sẽ chỉ đi hận người khác, mà sẽ không cân nhắc cái này tử tới ép Lương Đức Hoàng. Hắn không nói Lương Đức Hoàng không bán Pokemon liền là lỗi của hắn. Đối với những người này cùng bọn hắn phân rõ phải trái không dùng, bởi vì bọn hắn cho là mình liền là lý. Huy, giúp ta tìm người. Đồi Phế ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, ngồi sau nửa giờ, người này lấy ra điện thoại, tìm được phía trên một chiếc điện thoại đánh qua. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng đã về tới khách sạn. Ăn một bữa cơm trưa về sau, hắn liền trở về phòng, đem hắn Pokemon đều phóng ra, cho chúng nó ăn cơm trưa. Hắn cũng không có trực tiếp đem cái kia 30 phẩm chất năng lượng khối lập phương lấy ra. Vẫn là cho ăn bọn chúng 2 thập phẩm chất năng lượng khối lập phương. Bởi vì là Pokemon liền cùng tiểu hài, ngươi cho chúng nó ăn 30, 20 bọn chúng sẽ không ăn. Cũng tỉ như nói Pikachu ăn 20, sẽ không ăn 5, 2000 khối tiền một túi, ném đi liền ném đi. Bất quá 20 nếu là ném đi, Lương Đức Hoàng nhiều ít vẫn là có chút không bỏ được. Ăn 273 qua cơm trưa, Lương Đức Hoàng tại trong tửu điếm nghỉ ngơi đến trưa. Ban đêm thời điểm, hắn lần nữa tiến vào trò chơi ở trong. Vừa tiến vào đến trong trò chơi, hắn một mực trói nơi cổ tay bảo vật, liền có tin tức, khí thế băng cột đầu, mang theo về sau, dù cho nhận có thể sẽ dẫn đến sắp chết chiêu thức, có khi cũng có thể vẻn vẹn lấy một SP chịu đựng được. Nguyên lai là vật này a. Nhìn lên trước mặt bắn ra tới khung chat, Lương Đức Hoàng sau khi suy nghĩ một chút, liền tùy tiện cho Dragon E số 1 đeo đi lên, thắt ở trên cổ của nó. Vật này, nói thật, kỳ thật cũng không phải là quá dùng tốt. Có người sẽ nói, có thể miễn dịch một lần hẳn phải chết công kích, cái này còn khó dùng. Nếu như có thể 100% miễn dịch đó là đương nhiên dùng tốt. Nói thí dụ như một chút hệ Rock Pokemon, hoặc là Magnemite cái kia một loạt Pokemon rắn chắc đặc tính, có thể 100% miễn dịch một lần hẳn phải chết công kích. Vậy liền tương đối tốt làm, là chuyên môn dùng để phản sát. Thế nhưng là cái này khi thế khăn trùm đầu là có tỷ lệ. Tỷ lệ chỉ có 10%, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Có thể đuổi bên trên vật này phát huy tác dụng cũng không dễ dàng. Bất quá dù sao cũng là một kiện bảo vật. Cepha, liền tùy tiện phủ lên a. Làm xong kiện trang bị này, Lương Đức Hoàng cũng mang theo Pokemon nhóm cùng đi trị liệu trung tâm. Đồng thời đem HAG01 cùng 02 cùng một chỗ treo ở tại Elizai trên thân thăng cấp. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng, hôm nay ban đêm bọn chúng thăng cái cấp 4 vấn đề không lớn. Nếu như vậy, đại khái thời gian một tuần, bọn chúng liền có thể lên tới 50 cấp tả hữu. Lương Đức Hoàng chuẩn bị, bọn chúng tại lên tới 50 cấp về sau, lại đến thăng Dragon E03 cùng 04. Dù sao treo máy vị cũng chỉ có 2 cái, Lương Đức Hoàng cũng hy vọng có thể trực tiếp treo 6 cái. Nhưng cái này có vẻ như rất không có khả năng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, Dragon E01 đã đạt đến level 37, Dragon E02 cũng có level 34 cấp bậc. Đối với Lương Đức Hoàng mà nói, vẫn là đỉnh vui vẻ. Nếm qua bữa sáng về sau, Pokemon ở bên kia chơi, Lương Đức Hoàng cũng đang nghĩ, làm cái gì đây? Hiện tại chủ yếu nhất Celadon City, hắn đã tìm được, liền không cần giống lúc trước như vậy gắng sức đuổi theo. Bất quá người nếu không có mục tiêu về sau, liền sẽ cảm giác có chút không biết làm sao, không biết muốn làm gì mới tốt, muốn cho mình trước lập một mục tiêu mới được. Bất quá hôm nay, đi trước phòng đấu giá xem một chút đi. Nhìn lên trần nhà, Lương Đức Hoàng nghĩ đến mình muốn đặt trước dạng gì mục tiêu mới tốt. Chuyện cũ kể tốt, người nếu là không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình có một ít phải giống như cá ướp muối chuyển biến khuynh hướng, mặc dù hắn cũng không ngại mình đi làm một cái cá ướp muối. Bất quá người cũng nên tìm cho mình chút chuyện làm mới được. Dù sao đây không phải một bản làm ruộng văn. Nghĩ nửa ngày, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là trước cho Dragon Air thăng cấp, sau đó đi quét ngang gym, tham gia năm nay cả nước giải thi đấu. Tốt a, đây cũng là một cái ngắn hạn mục tiêu. Bất quá hôm nay, hắn muốn trước đi một chuyến phòng đấu giá mới được. Hắn tiền trên người đã không quá đủ rồi. Suốt ngày ấy bán phẩm chất cao Evolutionary Stone mặc dù kiếm tiền, thế nhưng là cũng dễ dàng để cho người ta để mắt tới. Dù sao hắn hiện tại không chỉ có chỉ là bởi vì du lịch thời điểm trù tiền mà thôi. Hắn còn muốn chuẩn bị đi trở về mua chuyện phòng ốc đâu. Băng Thành giá phòng mặc dù không tính đặc biệt cao, bất quá muốn mua căn biệt thự, vậy cũng phải đại mấy chục triệu đâu. Quang bán Evolutionary Stone, thật rất dễ dàng để cho người ta để mắt tới. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng thu hồi 6 cái Pokemon. Sau đó trên lưng ba lô của mình liền rời đi. Đi xuống lầu, đón một chiếc xe, hướng về ma đô lớn nhất phòng đấu giá mà đi. Đến phòng đấu giá, Lương Đức Hoàng trực tiếp thẳng đi vào. Gác cổng mặc dù không có nhìn thấy huy chương của hắn, nhưng nhìn xem bên hông hắn 6 cái Pokemon cũng là không dám tạo thứ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn tiến vào phòng đấu giá ở trong. Phòng đấu giá tổng cộng chia làm là 4 cái bộ phận. Một tầng là đại sảnh, tầng 2 là sảnh triển lãm, 3 tầng là phòng bán đấu giá, 4 tầng là phòng khách quý. Trong đó 3 tầng cùng 4 tầng là một thể, cũng liền giống như là rạp hát. 4 lầu là có thể nhìn thấy lầu 3. Bán đấu giá thời điểm lầu 3 là tán tòa, 4 lầu là phòng cho những cái kia người có thân phận đến ngồi. Lương Đức Hoàng hôm nay đến thời điểm là không có đấu giá hội. Đấu giá cũng không phải mỗi ngày đều có. Trên cơ bản cỡ lớn đấu giá hội chỉ có 2 trận. Đấu giá mùa xuân cùng Aki đập, thời gian còn lại, 1 tháng đấu giá 1 lần. Mà đấu giá hội bình thường thu nhập chủ yếu liền là tới từ lầu 2 sảnh triển lãm. Nơi này sẽ thả một chút cũng không phải là rất quý báu, nhưng cũng không phải tại trong thương trường có thể mua được đồ vật. Nếu có người nhìn chúng, liền có thể mua. Nếu như có rất nhiều người nhìn chúng, liền có thể lần tổ kiến một lần cỡ nhỏ đấu giá. Lương Đức Hoàng tới này, chủ yếu liền là nhìn xem, sơ dò xét. Hắn muốn bán đồ, cũng phải trước đến xem giá lại nói. Trên người hắn hiện tại cũng chỉ có không đến 1 triệu. Hắn có thể mua cái cọng lông, trực tiếp lên lầu 2. Lương Đức Hoàng trước mắt xem như bỗng nhiên sáng sủa. Lúc này lầu 2 đại sảnh bên trong bày biện hơn 1000 triển lãm cá nhân tủ. Mỗi một triển lãm cá nhân trong tủ đều trưng bày một kiện hoặc là mấy kiện đồ vật. Thật đúng là đủ loại kiểu dáng, đồ vật như thế nào đều có. Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, một chút hữu dụng, không có ích lợi gì. Bài trí, trang trí, cái gì cần có đều có. Mà bên hông hắn buộc lên tầm bảo cơ cũng đang không ngừng chấn động, nhắc nhở lấy Lương Đức Hoàng kề bên này có bảo bối. Kém chút không có đem điện cho chấn không có. Lương Đức Hoàng lúc này cũng đi tới, bắt đầu từ từ nhìn lại. Mặc dù nơi này bày phóng rất nhiều tủ trưng bày, nhưng trên cơ bản là phân là tam đại loại. Nhất quý báu chiêu thức cơ, tiếp theo là mang theo vật, rẻ nhất thị phi chiến đấu vật dụng. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.